Lương Hạnh không kìm được nữa, hốc mắt đỏ lên. Thượng Điền biết cô luôn mạnh mẽ, anh cũng không nói nhiều, dùng đưa tay nhẹ nhàng vỗ về. Vài phút sau, cô kìm nén lại cảm xúc nhẹ nhàng đẩy người đàn ông ra, hai mắt vẫn hơi đỏ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, cảm ơn anh có thể cho cô một bờ vai vào lúc này. Người đàn ông nhướng mày, giọng điệu hơi bất mãn, em đã nói cảm ơn hai lần rồi, thứ anh cần không phải điều này. Lương Hạnh ngẩng đầu, đôi mắt hơi đỏ của cô bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh, cô ngập ngừng, dường như không biết nên nói gì. Nhưng trong mắt người đàn ông cô lúc này như chú thỏ bất lực, ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng đã vứt bỏ áo giáp. Đây là việc một, người chồng nên làm, tôi không thích em nói cảm ơn. Đôi mày như điêu khắc của anh lại nhăn lại, nên nói là cực kỳ ghét. Lương Hạnh mím môi, em biết rồi. Sau khi yên lặng vài giây, người đàn ông có chút không kiên nhẫn, hết rồi. Còn gì nữa sao? Giây tiếp theo người đàn ông chống tay hai bên người cô, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, giọng nói từ tính vang lên, em không có thì tôi bắt đầu nhé. Lương Hạnh vừa định hỏi anh muốn cô nói gì, miệng đột nhiên bị chặn lại, một nụ hôn bất ngờ đặt xuống. Người đàn ông cảm nhận được cơ thể cơ, mặc dù biết là không thể, nhưng... Cách chương,